Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của nhóc quá rõ ràng rồi. Tống Quân Ngật chỉ vuốt tóc cậu, không nói gì, không nhận được câu trả lời. Đáy mắt Tô Ngự hiện lên vẻ buồn bã. Chiều thứ hai, Tô Ngự về trường học, ngồi trong lớp mà tâm tư cậu như bay tới chỗ Tống Quân Ngật. Cậu cúi đầu, gửi vài chuyện nhỏ nhặt cho đối phương. Toàn việc nhỏ xíu, ví dụ như có con kiến bò qua cửa sổ, hay ghế ngồi phát ra tiếng răng rắc nho nhỏ. Cậu không biết khi yêu nhau, các cặp đôi có như vậy không, nhưng cậu thì có. Cuối cùng thì Tằng Gia Thần, Phạm Thư Thủy và Ngôn Húc cũng lên lớp, vừa định ra chỗ Tô Ngự hóng chuyện thì thấy cậu cười ngây ngô với điện thoại. Nói chuyện gì mà trông mơ mộng thế hả? Phạm Thư Thủy chê bai, giờ Tô Ngự mới biết họ đã tới. Cậu cất điện thoại, mỉm cười với họ, chẳng cần hỏi cũng rõ quá rồi. Nhìn bầu không khí tràn đầy bong bóng tình yêu như thế mà bọn Phạm Thư Thủy còn không nhìn ra nữa thì ngốc quá rồi. Ai đang yêu mà không vậy chứ? Họ không khỏi thầm cảm khái. Khi còn vài phút nữa là vào tiết thì lớp học bỗng ồ lên. Tô Ngự nhìn ra cửa, thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngã lăn ra trên đất, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Cô gái này chẳng phải Sở Mạn thì là ai? Đám Phạm Thư Thủy cũng không trêu Tô Ngự nữa, mà ra cửa hóng chuyện. Hôm qua sau khi nhìn thấy Tô Ngự đi cùng một người đàn ông, cô ta đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng hiểu ra, khoảnh khắc từ bỏ Tô Ngự, cô ta đã không thể quay lại nữa rồi. So với Tô Ngự, hẳn là cô ta nên chọn Trần Thiệu Vũ mới đúng. Trần Thiệu Vũ rất ưu tú, cũng rất tốt với cô ta. Hơn nữa, Trần Thị cũng không nhất định sẽ phá sản. Cô ta biết Trần Thiệu Vũ chẳng mấy hứng thú với việc học, thỉnh thoảng mới đến lớp, cho nên vẫn luôn tới chờ. Vừa trông thấy cậu, cô ta vô cùng vui vẻ chạy tới túm tay Trần Thiệu Vũ, không ngờ lại bị đẩy ra. Cô ta không ngờ mình sẽ bị đẩy ra nên vô ý ngã xuống đất. Sàn nhà cứng rắn khiến cô ta đau đớn, trong lòng cũng chua xót vô cùng. Cô ta đã muốn quay lại, thế mà người kia lại đối xử với cô ta như vậy. Vừa rồi Trần Thiệu Vũ chỉ phản ứng theo bản năng, cậu không ngờ lại là Sở Mạn. Nhìn thấy đôi mắt Sở Mạn đỏ hoe, cậu đau lòng bước tới mà không hề suy nghĩ, muốn đỡ cô ta dậy, nhưng Sở Mạn đã giơ tay ra tát cậu. Đỏ ửng, rất đau, nhưng đều không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Cút ngay, tôi không cần anh nữa. Sở Mạn đỏ mắt hét lên với Trần Thiệu Vũ. Trần Thiệu Vũ thu tay lại. Được, một chữ này nói ra vô cùng gian nan. Khi Trần Thị vinh quang, cậu cũng được vinh quang, mà giờ Trần Thị sa sút thì cậu cũng sa sút. Mấy ngày nay, chẳng ai biết cậu mệt mỏi tới mức nào, tất cả những gì cậu cần chỉ là một lời quan tâm từ người mình yêu, cho dù chỉ là một cái ôm mà không nói gì cũng được. Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu với Sở Mạn đã chia tay rồi, hẳn là cô ấy sẽ đến tìm Tô Ngự thôi. Cảm thấy khoảnh khắc Trần Thiệu Vũ rời khỏi mình, trái tim Sở Mạn băng giá. Cô ta đứng lên, cố nén nước mắt rồi quay người rời đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức chẳng ai kịp phản ứng. Phạm Thư Thủy thích thú hóng chuyện. Cặp đôi này thú vị đấy, yêu đương máu chó hệt như phim thần tượng vậy. Nhìn Trần Thiệu Vũ đi vào, Ngôn Húc cười nói. Thì đúng là phim thần tượng máu chó mà. Có phải Trần Thị gặp phải nguy cơ gì không? Tằng Gia Thần đột nhiên hỏi. Đúng đó, hôm đi sinh nhật Ngôn Húc có nghe thấy bản bên cạnh nói mà. Phạm Thư Thủy nhớ ra, càng hóng tợn, có lẽ Trần Thị sẽ phá sản. Ngôn Húc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ hổng tài chính của công ty quá lớn, trừ khi có người đến giúp đỡ, nếu không Trần Thị sẽ diệt vong. Một công ty lớn như thế mà cũng có thể phá sản sao? Phạm Thư Thủy cảm thấy thật khó tin. Từ nhỏ, cậu ta đã nghe nói mấy nhà giàu ở thủ đô này rồi, giờ biết họ sắp phá sản thì cảm thấy thật không ngờ được. Ngôn Húc mỉm cười, trên đời này chuyện gì cũng xảy ra, công ty cũ phá sản, công ty mới trỗi dậy, tất nhiên không dễ gì phá bỏ một cơ nghiệp lớn như thế, nhưng tất cả khoản đầu tư của Trần Thị thời gian này đều bị lỗ vượt quá giới hạn, dường như đã xúc phạm ai đó rồi bị trừng trị vậy. Tô Ngự chỉ biết vẽ, chẳng hiểu gì về việc kinh doanh, chỉ nghe được thông tin quan trọng nhất Trần Thị sắp phá sản. Nhưng, Ngôn Húc nhìn sang Tô Ngự, nếu vị kia nhà cậu ra tay, Trần Thị có thể lại bùng cháy từ đống cho tàn, thậm chí còn cao hơn trước một bước. Câu nói này khiến Phạm Thư Thủy cùng Tằng Gia Thần hiểu bạn trai của Tô Ngự lợi hại tới mức nào. Tô Ngự cười cười, sẽ không ra tay đâu. Cậu biết Tống Quân Ngật không phải là người bình thường, nhưng cậu không có ý định để Tống Quân Ngật giúp đỡ một người mà anh ấy không quen biết. Cho dù là quen biết thì Tống Quân Ngật cũng chỉ nên tự mình đưa ra quyết định, không phải việc của cậu. Cả bọn buôn chuyện tới tận khi hết tiết, rồi tạm biệt nhau lúc tan học. Hết giờ học, đương nhiên Tô Ngự muốn thu dọn đồ đạc về biệt thự với Tống Quân Ngật. Cậu chạy chậm về phía cổng trường, thấy Tô Ngự rời đi, Trần Thiệu Vũ cũng đi theo Tô Ngự ra cổng trường. Tô Ngự chạy rất nhanh, lúc Trần Thiệu Vũ theo kịp thì cậu đã tới cổng rồi. Một chiếc Bentley màu trắng đỗ ngoài cổng, biển số xe là sinh nhật cậu. Nhận ra đây là xe của Tống Quân Ngật, Tô Ngự đi chậm lại, còn sửa lại tóc. Lúc Tô Vũ đang định bước ra xe thì cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài lọt vào tầm mắt cậu trước tiên. Hôm nay, Tống Quân Ngật mặc quần áo giống như Tô Ngự bước ra ngoài. Với chiều cao 1m92, anh nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, khí chất nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Xe sang xứng với trai đẹp, hơn nữa trai này còn đẹp tới mức có thể lấn át toàn bộ minh tinh của giới giải trí. Có lẽ vì quá nhớ Tống Quân Ngật, nên chỉ sau một buổi chiều xa nhau, giờ thấy anh, tim Tô Ngự đập rất nhanh, là nhịp tim của nỗi nhớ. Đúng, mới chỉ một buổi chiều thôi mà cậu đã rất nhớ Tống Quân Ngật rồi. Tô Ngự bước nhanh về phía Tống Quân Ngật và dừng lại trước mặt anh, nỗi nhớ nhung trong mắt không thể kiềm chế được mà tràn ra. Tống Quân Ngật giơ tay xoa đầu cậu, bước chân đang định tiến lên của Trần Thiệu Vũ vô thức dừng lại. Cách đó không xa, hiển nhiên hai người đó không hề có động thái hay lời nói thừa thãi nào, nhưng mọi thứ đều nói cho người khác biết về mối quan hệ của họ. Chỉ cần nhìn vào mắt họ cũng có thể thấy rõ trong mắt họ có đối phương. Như vậy mới thực sự là một cặp chứ. Cậu thấy người đàn ông kia mở cửa xe cho Tô Ngự, lúc Tô Ngự bước vào còn giơ tay chặn bên trên, để Tô Ngự khỏi bị đụng đầu. Rõ ràng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng lại có thể thấy rõ tấm lòng của anh. Cậu nghĩ tới Sở Mạn, cùng tình cảm sâu đậm của mình trước kia mà lòng đầy chua chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bỗng nhiên cậu thấy thật hâm mộ Tô Ngự, cũng hiểu rõ, thì ra cậu cũng hy vọng sẽ có người quan tâm đến mình như người kia quan tâm đến Tô Ngự, cũng hy vọng người mình thích có thể thực lòng thích lại mình. Cách chương.